Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thọ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105 trung chương. Nữ Dương người diễn đàn. Nữ Dương tin đồn thú vị. Chủ đề: Ta ngày lại gặp quỷ. Nội dung: Lâu chủ đến bây giờ còn hơi sợ, ngủ một giấc mới dám phát thiếp. Ngày hôm qua cùng bạn trai đi Kim Quế Đường đi bộ kia vùng mua quần áo. Đi ngang qua một cái giao lộ thời điểm, bỗng nhiên nhìn đến bên trong có cái đại màu đen mặt. Béo đầu béo não, rất giống Phật tượng, nhưng là Phật tượng giống nhau không đều là kim sao? Lâu chủ đang ở hỏi bạn trai nhìn đến không? Liền nhìn đến cái kia màu đen mặt nở nụ cười. Cười đến ta lúc ấy liền cả người lạnh lùng, lông tơ tất cả đều dựng lên. Kỳ thật ngay từ đầu lâu chủ cho rằng đó là cái gì hình chiếu. Bởi vì trước kia ngộ quỷ cũng là buổi tối, nghe người ta kiến nghị buổi tối ra cửa thiếu, nhưng lần này cư nhiên ban ngày ban mặt cũng thấy được kỳ quái đồ vật. Ô ô ô, này nhưng như thế nào phá a? Một L, hảo hoài niệm mở đầu, thật lâu chưa thấy được lâu chủ đâu. Hai L, lâu chủ, ta còn tưởng rằng ngươi tiểu thuyết hố, bỗng nhiên còn có chuyện xưa. Ba L, chào. Ta cũng cảm thấy là tay bút dán, thật gặp được loại sự tình này còn lên mạng xin giúp đỡ. Đi sớm cầu thần bái Phật được không 4L, nói tốt lâu chủ là có vọng tưởng chứng đâu 5L. Lần này ta như thế nào cảm thấy là thật sự, gần nhất kia khối không phải thực tà môn sao, buổi tối còn có huyết người truy chém 6L, chính là ban ngày ban mặt cũng quá khoa trương, thật là ảo giác đi, lâu chủ. Sớm ngày chạy chữa a. Đúng vậy, cứ như vậy, phiên cái mặt Tạ Linh Nhai ngồi ở quỳ ghế thượng. Chỉ huy tiểu lượng đem ngoan long cấp phiên một bên, sau đó dùng hương khói tiếp tục huân nó, một cái tay khác lại đem ngâm mình ở dương liễu trong nước liễu linh đồng đỡ đỡ. Ngoan long vẫn là có chút mềm hoạt, phía trước một cái bùng nổ, thoát lực, hiện tại dựa Tạ Linh Nhai dùng phương thuốc cổ truyền cho nó an dưỡng một chút. Đến nỗi liễu linh đồng liền càng không cần phải nói, đầu đều trao, toàn bộ bão dương quan hiện tại có điểm hỗn loạn, từ trước thiên cùng đàm thanh đấu pháp xong, đến bây giờ cũng chưa mở cửa, bị thương nặng như liên đàm chờ, lúc ấy liền đưa bệnh viện đi, vết thương nhẹ ở hải quan triều nơi đó trị một trị liền hảo. Còn có cho nhau niệm cầm máu chú, giống Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền như vậy thương thế. Tuy rằng trọng, nhưng không đến mức khởi không được thân, ở đạo quan nội tĩnh dưỡng có thể, rốt cuộc tuy rằng không mở cửa không có tín đồ, nhưng có rất nhiều tăng đạo lui tới, bọn họ cũng đến tiếp đón một vài, phía trước U Đô Chi Tử hiện thân tin tức đã truyền ra đi. Hảo những người này đều hướng Nữ Dương bên này đuổi, chờ tới rồi mới biết được đã trần ai lạc định, nhưng bọn hắn nếu đều tới. Tự nhiên thuận tiện trằn trọc ở bệnh viện cùng bão dương quan chi gian. An ủi một chút một đường chiến sĩ. Hỏi thăm một chút ngay lúc đó khẩn trương tình hình chiến đấu. Tiểu lượng trên người cũng bị cắn mấy khẩu. Vài chỗ quần lấy băng vải. Ở Tạ Linh Nhai chỉ huy hạ trang điểm ngoan long cùng liễu linh đồng. Tạ Linh Nhai xem hắn nghiêm túc bộ dáng. Nói, được rồi đi, ta tới cấp tổ sư gia thượng nén hương. Làm hắn hỗ trợ thúc giục một chút tiểu lượng hãn hãn. Co quắp nói, cái này, không cần cấp đi, như thế nào có thể không vội. Người biết bọn họ làm việc hiệu suất, vạn nhất chờ sắp chết mới chạy xong lưu trình. Chúng ta chẳng phải là chờ cái vài thập niên, bọn họ háo đến khởi. Chúng ta háo không dậy nổi a. Tạ Linh Nhai nghiêm túc địa đạo. Tạ Linh Nhai trong miệng bọn họ. Chỉ chính là địa phủ nhân viên công vụ, đại gia phí lớn như vậy kính, tổn thương thảm trọng, mới đưa U Đô Chi Tử thu phục, Tạ Linh Nhai vừa mời xong bác sĩ. Chuyện thứ nhất chính là dâng hương tranh công, khác không nói, tiểu lượng thọ mệnh ngươi đến cấp bổ thượng đi, Tạ Linh Nhai chính mình công đức cũng tha rằng dịch cấp tiểu lượng. Cũng muốn làm địa phủ cho hắn duyên thọ. Bằng không hắn không yên tâm chính mình làm những cái đó duyên thọ pháp hội. Hay không đem tiểu lượng mất đi số tuổi thọ tất cả đều bổ thượng. Vương Vũ Tập sau khi nghe xong ngày ấy tình hình thuật lại sau. tâm tình thập phần phức tạp, rất muốn nói chính mình không có nhìn lầm người. Tạ Linh Nhai không có dựa vào Linh Tổ, Tát Tổ, cũng không có dựa vào hắn, mà là chính mình lĩnh ngộ đại đạo, đem Udo Chi Tử hóa thành thiên địa chi khí. Lúc trước hắn nhân Udo Chi Tử mà chết, cháu ngoại trai cũng bởi vậy bước vào đạo môn. Hiện tại Udo Chi Tử lại chết ở cháu ngoại trai trong tay. Cũng coi như một lần uống, một miếng ăn, đều có định số, nhưng Vương Vũ Tập cũng không cảm khái bao lâu. Đã bị Tạ Linh Nhai đòi nợ giống nhau bộ dáng cấp bức cho mắng to. Chẳng lẽ ta sẽ đối chính mình đệ tử số tuổi thọ không để bụng sao? Này không, Vương Vũ Tập mấy ngày này ước chừng vẫn luôn ở âm phủ chạy chuyện này. Phải biết rằng này không chỉ có là âm đức, Udo Chi Tử chạy ra tới khi địa phủ sơ sẩy. Bọn họ đây là giúp quỷ thần làm sự, chỉ là hiện tại còn không có tin tức, Tạ Linh Nhai lại thỉnh không đến cứu cữu, đành phải cấp tổ sư ra dâng hương, làm hắn thay thúc giục một chút. Tổ sư ra, ngài cũng không có việc gì, liền đi phía dưới đi bộ một chút. Giúp các đệ tử thúc giục bái, Tạ Linh Nhai dơ hương thành tâm thành ý mà hứa nguyện. Rốt cuộc chúng ta cũng rất cho ngài mặt dài, tốt nhất còn có thể thi cái áp. Tạ Linh Nhai hứa xong nguyện sau, thần thanh khí sảng mà cắm thơm quá. Tiểu Lượng hỏi, ai, đúng rồi, Tạ lão sư, Tạ bá bá đi đâu vậy? Vừa rồi Hải Đại Phu giống như tìm hắn, nói hắn cùng chính mình muốn thuốc mỡ. Nga, đợi chút liền đã trở lại đi, Tạ Linh Nhai tránh mà không đáp. Tiểu Lượng cũng không tưởng nhiều như vậy, tiếp tục cấp Ngoan Long cùng Liễu Linh Đồng bổ thân thể. Nhưng thật ra Trương Đạo Đình lại tiến vào hô một giọng nói. Thần sắc có điểm cổ quái. Tạ lão sư, cái kia, thi đạo trưởng cha mẹ tới, Tạ Linh Nhai cứng đờ. Chạy nhanh sờ sờ chính mình mặt, một bên nói, có thể. Rất tuấn tú, một bên đi ra ngoài. Trương Đạo Đình, ngoa kép, thúc thúc, A-di, Tạ Linh Nhai mang theo thẹn thùng tươi cười. Đem thi phụ cùng thi mẫu nghênh tiến Bão Dương Quan. Đại gia tuy rằng lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là xét thấy thi trường Huyền vừa mới đem bọn họ quan hệ nói cho cha mẹ. Không khí vẫn là có điểm xấu hổ, nhưng cùng thi trường Huyền phía trước đoán trước không sai biệt lắm. Thi phụ cùng thi mẫu bởi vì tu đạo quan hệ, hơn nữa hiểu biết thi trường Huyền bản tính, ngược lại so Tạ phụ muốn càng tốt tiếp thu một chút. Bọn họ phía trước nhưng thật ra liền đối Tạ Linh Nhai quan cảm không tồi. Không nghĩ tới hiện tại muốn thành người một nhà, chỉ là có loại không biết như thế nào đắn đo cùng nhi tử nam tính đối tượng câu thông đúng mực cảm. Giác, hảo, ha ha. Trên người có thương tích liền đừng cử động, thi mẫu xem Tạ Linh Nhai hai tay bọc đến giống bánh. Trưng còn muốn đi cấp chính mình châm trà, vội vàng ngăn lại hắn. Tạ Linh Nhai ngẩn người, sau đó nói, không có việc gì, ta tay trái bị thương không thế nào trọng, bị phỏng nặng nhất chủ yếu là tay phải. Hơn nữa vô luận nặng nhẹ, kỳ thật đều không đến mức bao thành bánh trưng. Đều là hải quan triều nói ra trưởng trước mặt bán một chút thả mần ni thi mẫu cùng thi phụ vừa. Nghe, hoắc, thân tàn trí kiên, chính là một bàn tay thương nhẹ cũng không hảo sai xử đứa nhỏ này a. Vội vàng ngăn cản, không cần thiết không cần thiết. Đúng rồi, nghe nói lệnh tôn cũng ở. Như thế nào không thấy người. Bọn họ hai cái vốn dĩ ngày ấy cũng muốn tới Nữ Dương. Chỉ là còn không có tới trước hết nghe thi trường Huyền nói hắn cùng Tạ Linh Nhai sự tình. Ở nhà suy xét hai ngày, lúc này mới lại đây. Tách, cái này, hẳn là nhanh, mau trở lại, Tạ Linh Nhai hàm hồ nói. Lúc này nghe được Tống Tĩnh nói chuyện thanh âm, liền biết bọn họ đã trở lại. Chạy nhanh nhân cơ hội nói. Này liền tới, hắn một mở cửa. Vừa lúc cùng Tạ phụ đúng rồi cái ánh mắt. Tạ phụ dùng sức chừng mắt hắn, Tạ Linh Nhai, ngoa kép, hắc hắc, ba, Tống A-di, đây là thi thúc thúc cùng thi A-di, Tạ phụ lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt dịch khai. Cùng Tống Tĩnh cùng nhau đông cứng mà cùng thi phụ, thi mẫu chào hỏi, thi mẫu nhìn giữa mày có chút lo lắng, như thế nào Tạ Linh Nhai ba ba giống như không phải thực vừa lòng bộ dáng. Là phản đối hai tử sao? hắn đang nghĩ ngợi tới, thì Trường Huyền đổi xong rồi dược, đỡ Tường chậm rãi tiến vào. Tạ Phụ thuận tay đỡ hắn một phen, thần sắc hơi chút hỏa hoãn, đối Tạ Linh Nhai nói, tiểu tử thúi, đổ trà không, không cần, hài tử tay bị thương, chính chúng ta tới, Thi Mẫu vội vàng nói. Tạ Phụ tuy rằng không phải Bão Dương quan người, nhưng làm Tạ Linh Nhai hắn ba, cũng là nửa cái chủ nhân, chủ động gánh vác nổi lên châm trà nhiệm vụ. Tống Tĩnh cũng đi cầm chút trái cây tới. Sấn cơ hội này, Thi Mẫu nhỏ giọng hỏi Thi Trường Huyền, tiểu Tạ ba ba, rốt cuộc là cái gì thái độ nha? Nàng như thế nào có điểm xem không hiểu đâu, lại như là sinh khí, nhưng đối Thi Trường Huyền lại còn khá tốt. Thi Trường Huyền nhất thời không biết gì trả lời, chỉ thấp giọng qua loa lấy lệ nói, ngoa kép, không có việc gì. Tạ Linh Nhai ở bên cạnh lộ ra chấn định mỉm cười, dường như chuyện gì cũng không phát sinh. Tạ Phụ vì cái gì sẽ có như vậy mâu thuẫn phản ứng, còn không phải Tạ Linh Nhai làm trò cảnh sát mạt, cấp Tạ Phụ khấu một ngụm nồi to. Tuy rằng gia đình tranh cãi nhân gia không có khả năng lại truy cứu, nhưng sau lại cũng cùng xã khu nhân viên công tác cùng nhau, cấp Tạ Phụ thượng một chút tư tưởng giáo dục công tác. Hơn nữa hợp với hai ngày, liền sợ Tạ Phụ không nghe đi vào. Tuy nói Hoa Hạ đối phương diện này là không duy trì cũng không phản đối, nhưng là bọn họ khu trực thuộc cư dân bởi vì hài tử làm xuất quỹ, liền đem người đánh như vậy. Bọn họ đương nhiên muốn khuyên can một chút, có chuyện hảo hảo nói, không thể như vậy bạo lực a. Nhìn qua thiếu chút nữa liền phải ra mạng người, Tạ Phụ lại ném không dưới này nồi nấu, chịu đựng mông đau đứng ngồi không yên mà nghe xong thao thao bất tuyệt khuyên bảo. Bảo đảm chính mình sẽ không lại đánh người mới có thể rời đi. Trở về trên đường, xương cùng còn ở ẩn ẩn làm đau. Hắn là càng nghĩ càng chua xót, này cổ chua xót ở nhìn thấy Tạ Linh Nhai thời điểm, lập tức hóa thành đầy ngập bi phẫn. Thừa dịp gặp thoáng qua cơ hội, Tạ Phụ lại trừng mắt nhìn Tạ Linh Nhai liếc mắt một cái. Nếu không phải Tạ Linh Nhai hiện tại trên người cũng có thương tích, Tạ Linh Nhai làm bộ không thấy được, đứng ở Tư Tư trước mặt, dùng chính mình hai cái bao lên tay đậu nàng, thượng bãi trà. Tạ Phụ cùng Thi Phụ, Thi Mẫu tương đối mà ngồi, hàn huyên hai câu thời tiết, lẫn nhau trong lòng đều minh bạch. Tạ Phụ dẫn đầu nhắc lên, bởi vì hắn xác thật có điểm không rõ, ngài nhị vị đối hai đứa nhỏ quan hệ, một chút ý kiến cũng không có. Hắn còn tưởng rằng đạo sĩ sẽ càng thêm cũ kỹ một ít. Đặc biệt là Thi Phụ nhìn qua uy nghiêm đoan trang, còn giữ râu dài, rất giống là nào tòa sơn ra tới đồ cổ, không nghĩ tới tiếp thu tốt đẹp, làm hắn thật sự buồn bực. Thi Phụ giống như đã sớm đang đợi hắn hỏi, một đỉnh eo, nghiêm nghị nói, này liền muốn từ đạo nói lên Tạ Phụ. Ngoặc kép chấm hỏi, Thi Mẫu cũng gật gật đầu, không tồi, đạo gia chú ý âm dương to lớn thuận, cái gì gọi là âm, cái gì gọi là dương. Kỳ thật âm dương khái niệm là thập phần rộng lớn, ngươi xem, vươn tay tới, mờ u bàn tay là âm, lòng bàn tay là dương, nam tính cùng nữ tính, nữ vì âm, nam vì dương, nhưng, đây đều là tương đối, không có âm đâu ra dương, cô âm, cô dương toàn không dài. Thì Phụ cũng tự nhiên mà vậy mà tiếp thượng lời nói cha. Chúng ta từ một cái khác góc độ xem, kỳ thật liền tương đương với đồng tình yêu nhau vì âm, khác phải yêu nhau vì dương, đây cũng là âm dương. Lại có, này nói không thể thấy, tu tâm mục đích là du với vật ngoại, không bị thế tục sở mệt. Hai người bá bá lại cấp Tạ Phụ hàn huyên một giờ phân. Nghe được hắn trợn mắt há hốc mồm, ngay từ đầu còn có thể miễn cưỡng lý giải, đến mặt sau thật sự là nghe không hiểu. Quả thực dùng hết suốt đời trí tuệ, hơn nữa hắn mông còn đau, không thể không liên tục đối Tạ Linh Nhai đưa mắt ra hiệu. Tạ Linh Nhai cũng không biết là trang vẫn là thật sự, vẻ mặt như si như say, như nghe tuyệt diệu đạo pháp, biên nghe còn nghiêm túc gật đầu, căn bản không thấy được Tạ Phụ ám chỉ, vẫn là Tống Tĩnh nhìn không được, khô cằn mà nói, Lão Tạ còn muốn thượng dược. Chúng ta chờ buổi tối cơm nước xong lại lưu đi, đúng vậy. Ta còn phải thượng dược, Tạ phụ chạy nhanh đứng lên. Thì phụ chưa đã thèm, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Lần đó đầu lại nói, ta liền cảm thấy hổ phụ vô khuyển tử. Lão đệ ngươi tại đây phương diện lực lĩnh ngộ cũng không thua kém tiểu Tạ a. Chúng ta lúc sau lại tiếp tục lưu, Tạ phụ bị khàn hôn mê. Mãi cho đến ra khỏi phòng, vẫn là không lộng minh bạch chính mình muốn hỏi vấn đề. Bởi vì vấn đề này đáp án giống như liên lụy tới đạo gia chi lý. Có thi phụ cùng thi mẫu, ràng buộc, Tạ Linh Nhai không lại bị Tạ phụ đi tìm phiền toái. Tới rồi ngày hôm sau, tỉnh đạo hiệp mang hội trưởng cũng tự mình tới Bão Dương Quan. Còn mang theo một cái Tạ Linh Nhai không quen biết người. Tạ Linh Nhai khách khí hỏi hảo sau, liền chờ mang hội trưởng cho hắn giới thiệu. Mang hội trưởng hơi hơi mỉm cười. Đây là các người Nữ Dương tòa thị chính lưu trưởng phòng, Tạ Linh Nhai ngốc trong nháy mắt. Mang hội trưởng chưa nói lưu trưởng phòng là cái nào bộ phận. Nhưng hắn tâm bùm bùm nhảy, giống như dự cảm tới rồi cái gì. Giây tiếp theo, lưu trưởng phòng từ công văn trong bao lấy ra một phần tài liệu. Nói, đây là chúng ta phác thảo hiệp nghị, Tạ tiên sinh có thể nhìn xem, có ý kiến gì nói ra. Chúng ta lại thương lượng, Tạ Linh Nhai mở ra phong bì. Này phân văn kiện đệ nhất trang đệ nhất hành thình lình viết. Về xây dựng thêm Bão Dương Quan hạng mục hiệp nghị thư. Còn có chút đặc biệt thấy được từ ngữ mấu chốt. Cái gì 5 năm nội phân mấy kỳ công trình, đầu tư mấy ngàn vạn, hoàn thành toàn bộ xây dựng thêm công trình. Phía sau còn có thật dài hai bên quyền lợi cùng nghĩa vụ. Cái gì miếu thờ người phụ trách từ Ất Phương tuyển định. Giáp mới là này thực hiện nhậm chức thủ tục, miếu thờ quyền quản lý là Ất Phương truyền thừa. Giáp phương giám sát từ từ, nói ngắn lại, chính là Tạ Linh Nhai ngồi ở đạo quan, chờ tới rồi chính phủ duy trì. Hắn phía trước cũng vì chuyện này hỏi thăm, bôn tẩu quá, sao lại phát hiện không phải một ngày chi công, hơn nữa muốn ôn tập bút ký đối phó U Đô Chi Tử. Liền không đạt ở đệ nhất vị, hiện tại nhưng vẫn vóc tới cửa tới, sao kêu hắn không mừng ra vọng ngoại. Tạ Linh Nhai vui mừng nửa ngày, mới tìm về lý trí. Ai, nhưng là, cái kia, yêu cầu không cao lắm sao? Lưu trưởng phòng hơi hơi mỉm cười. Kỳ thật chúng ta đã sớm chú ý đến Bão Dương Quan. Cũng ở du khách gian thậm chí là hoa hạ tín đồ gian thu thập đếm rõ số lượng theo. Mấy năm nay tới Bão Dương Quan lực ảnh hưởng đại đại tăng lên. Cực có phát triển tiềm chất, hơn nữa. Hắn dừng một chút, biểu tình bỗng nhiên nghiêm túc một ít, nói, có một số việc tuy rằng chúng ta nhìn không thấy, lại biết, cũng sẽ khắc trong tâm. Khả mần ni Tạ Linh Nhai nghe hiểu này nho nhỏ ám chỉ. Tâm tình lại một chút kích động, tuy rằng bọn họ sở làm sự tình không tiện thông báo thiên hạ. Ước nguyện ban đầu cũng đều không phải là tác muốn tưởng thường. Nhưng này không thể nghi ngờ là cực đại khẳng định. Tạ Linh Nhai nhìn kỹ xong rồi hiệp nghị thư, xác nhận quá các hạng điều khoản sau, mới lấy người phụ trách thân phận, chính thức cùng chính phủ ký kết hiệp nghị. Cữu cữu, cho ngươi thiêu phân sao chép kiện, ngươi lưu trữ Mỹ đi. Tạ Linh Nhai đem hiệp nghị hợp đồng sao chép kiện thiêu cho Vương Vũ Tập. Hắn ngón tay không tiện, thì Trường Huyền một cánh tay cũng có thương tích, lấy một cái tay khác cấp điểm hòa, hai người ngồi trên mặt đất. Liền thấy hỏa trung xương khói chậm rãi bốc lên, biến ảo thành Vương Vũ Tập bộ dáng. Hắn vừa lòng mà gật đầu một cái, nói, lịch đại tổ sư biết, cũng có thể trấn an, cữu cữu, người đã đến rồi. Tạ Linh Nhai ánh mắt sáng lên. Hảo, ta biết người muốn nói gì, Vương Vũ Tập nói, ta đã ở âm ti vấn an. Ngô lượng số tuổi thọ vừa lúc có thể bổ mãn thượng một lần. Tạ Linh Nhai liền ôm quyền. Đương nhiên từ bề ngoài nhìn không ra tới, chỉ là hai cái bánh chưng hợp lại ở bên nhau. Vương Vũ Tập lại cười nói, còn có chính là các ngươi hai người thần báo bên tai, hai người hai cái thần báo bên tai. Tất cả đều tinh thần rung lên, ân, Vương Vũ Tập nói, này hai cái thần báo bên tai đi theo các ngươi bên người. hành thiện tích đức, như vô tình ngoại, lại quá đến 3 năm thương lục thần liền có thể công đức viên mãn. Chuyển thế đầu làm người thai, liễu linh đồng sinh khí tiết lộ, lại là chậm trễ một chút, sẽ lại vãn 1 năm, đồng dạng là người thai, đều đã đăng ký trong danh sách, người mấy năm nay còn muốn tiếp tục tiểu tâm cung phụng chúng nó. Đừng ra sai lầm mà ni, tuy rằng có mèo khen mèo dài đuôi chi ngại. Nhưng Vương Vũ Tập vẫn là rất muốn nói. Này 2 cái thần báo bên tai vận may đi theo hắn cháu ngoại trai cùng đệ tử. Nhiều đến là thần báo bên tai mỗi ngày cho người ta báo chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Làm điểm trộm cắp hoạt động, cuối cùng không giải quyết được gì. Hơn nữa mặc dù đầu thai, cũng không nhất định công đức nhiều đến có thể đầu người thai. Tạ Linh Nhai kích động đến thiếu chút nữa hô lên tới. Phủng Liễu Linh Đồng hôn một cái. Tiểu khả ái, ngươi có nghe hay không? Liễu Linh Đồng choáng váng. Anh khóc thành tiếng tới. So sánh với thương lục thần như vậy bẩm sinh mộc linh. Chưa bao giờ hưởng qua làm người tư vị. Nó trong cơ thể hồn phách lại là đã làm người. Mơ hồ ký ức nói cho nó. Đương người tư vị có bao nhiêu hảo. Thương lục thần cũng gào khóc, tuy rằng còn có 3 năm, nhưng nó đã bắt đầu luyến tiếc Tạ Linh Nhai. Tạ Linh Nhai, ngươi muốn tới tìm ta à? Tạ Linh Nhai hỏi, cữu cữu, ta đây có thể biết được chúng nó sẽ đầu đến nhà ai sao? Âm ti sách thượng sự, như thế nào có thể lộ ra, Vương Vũ Tập lập tức nói đến. Nhưng vừa thấy cháu ngoại trai cầu xin bộ dáng, lại ho khan vài tiếng, nói. Ta nhiều nhất chỉ có thể nói cho ngươi, chúng nó tương lai mẫu thân lòng bàn tay có cái tâm hình tiểu trí. Tạ Linh Nhai vui mừng quá đỗi. Cảm ơn cữu cữu, thi trường huyền lôi kéo Tạ Linh Nhai, cho hắn một ánh mắt, hắn lập tức phản ứng lại đây. Mãnh quay đầu lại nói, ta dựa, chúng nó tương lai mẫu thân, này hai về sau đầu ở một nhà sao? Vương Vũ Tập cũng không tính toán trả lời bộ dáng. Huýt sáo biến thành một trận khói trắng, tiễn đi Vương Vũ Tập sau, Tạ Linh Nhai hãy còn mang vui mừng mà cùng thi trường huyền cùng nhau ra cửa. Lại thấy Ninh Vạn lại lãnh một cái nữ hài đứng ở trong viện. Ninh Vạn lại vừa thấy đến Tạ Linh Nhai, liền chào đón nói, Tạ lão sư, ta tới thăm ngươi lạp, thân thể còn hảo đi. Cảm ơn a, ta khá hơn nhiều, Tạ Linh Nhai tùy tiện nói, Trình Hân không có tới. Cái này là ngươi bạn gái. Ninh Vạn lại chạy nhanh lắc đầu. Nơi nào, này ta muội muội gần nhất nhìn thấy chút dơ đồ vật, nghĩ đến thắp hương, nhưng là trong quan không phải đóng cửa nghỉ ngơi chỉnh đốn sao? Ta mang nàng đi cái cửa sau, hắn tưởng tượng cũng cảm thấy có điểm vô ngữ. Chính hắn chính là sinh vô thường, nhưng bởi vì âm ti sự không thể tùy ý tiết lộ. Cho nên trong nhà chỉ có cha mẹ biết. Biểu muội gần nhất tìm hắn, hắn mới biết được biểu muội gặp qua vài lần quỷ, hơn nữa xem hắn ánh mắt lập lòe, hắn hoài nghi biểu muội biết chính mình trên người có cổ quái. Hai người xem như trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đi. Hắn liền đem biểu muội đưa tới Bão Dương quan tới. Nga, muội muội a, Tạ Linh Nhai đối nữ hài hữu hảo mà cười cười. Ta cho ngươi lấy mấy trương phù. Ngươi lại đi thắp nén hương, quay đầu lại muốn còn có việc trực tiếp tới tìm ta, nữ hài câu nệ địa đạo thanh cảm ơn. Tạ Linh Nhai kia hai chỉ bao lên tay đào nửa ngày. Móc ra mấy cái điệp tốt phù cấp Ninh Vạn lại biểu muội. Nữ hài xem hắn không có phương tiện, cũng là xuất phát từ tôn trọng, vội vàng đôi tay tới đón. Tạ Linh Nhai liếc mắt một cái liền nhìn đến nữ hài lòng bàn tay có cái tâm hình tiểu trí. Nhất thời ngẩn ngơ, sẽ không như vậy xảo đi. Bàn tay để bụng hình trí. Nữ hài không phát hiện hắn khác thường. Đem bùa hộ mệnh tiểu tâm thu hảo. Lại hỏi phải cho bao nhiêu tiền. Không cần không cần, ngươi ca cùng chúng ta rất thục. Đưa ngươi, Tạ Linh Nhai còn có chút lăng. Nhìn chằm chằm nữ hài nói. Nữ hài có chút ngượng ngùng. Nhìn đến Tạ Linh Nhai cùng thi trường huyền trên vai đều có cái mộc hoa hoa. Linh cơ vừa động, từ trong bao nhảy ra 2 kiện tiểu y phục, nói, đây là ta làm thủ công, tặng cho ngươi đi, Ninh Vạn lại nhìn cười nói, Ta muội làm này đó ngày thường nhưng đều cầm đi trong tiệm bán. Cùng đại học thành bên kia cửa hàng có cố định hợp tác. Ngươi nhìn xem thực tinh xảo đi. Tạ Linh Nhai tiếp nhận hai kiện tiểu y phục, trong lòng thổn thức, đây đều là duyên phận a. Nữ hài ở Trương Đạo Đình dưới sự chỉ dẫn đi vào Linh Quan Điện. Tạ Linh Nhai tắc xoay người đối Thi Trường Huyền nói. Ta vừa rồi, ở nàng lòng bàn tay nhìn đến một lòng hình trí, hắn nghe được Liễu Linh Đồng, nha, một tiếng. Hiển nhiên nó phía trước cũng chưa chú ý tới điểm này. Thi Trường Huyền cũng có chút kinh ngạc, nhìn nhìn nữ hài bóng dáng. Tạ Linh Nhai dùng ngón tay cái xoa bóp trong tay quần áo. Lại nhịn không được bật cười. Ta tưởng, tiểu bảo bối của ta cùng tiểu khả ái về sau đều sẽ quá thật sự hạnh phúc. Thi Trường Huyền cũng mặt lộ vẻ động dung, hy vọng chúng nó chuyển thế lúc sau, có được hạnh phúc nhân sinh nha. Tạ Linh Nhai lẩm bẩm nói, chỉ là cứ như vậy, về sau ai sướng tiểu nhảy ếch cho ta nghe đâu. Thi Trường Huyền, ngoa kép, Thương Lục Thần bạo khóc, ta không đầu thai lạp, ta cho ngươi sướng, ta cho ngươi sướng a a a. Thi Trường Huyền không thể nhịn được nữa, đem Thương Lục Thần hái xuống hướng trong túi một tác. Ở Tạ Linh Nhai khiếp sợ trong ánh mắt để sát vào bên tai. Dùng hắn thanh lãnh thanh âm sướng nói. Nó là một con tiểu nhảy ếch, lướt qua màu lam đại Tây Dương, nhảy đến xa xôi Đông Phương, nhảy đến chúng ta bên cạnh, xuân hạ thu đông, chúng ta là tốt nhất đồng bọn, hôn môi nó liền sẽ trở nên không giống nhau. Hắn một cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên Tạ Linh Nhai. Chính văn xong hết chương.